Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 185, tử thần hàng lâm, góc truyện audio.com. Trần Văn Lâm dẫn đầu đại quân rời khỏi ngôi làng nhìn như bị bỏ hoang mà lại không bị bỏ hoang kia. Lúc rời đi, trong lòng hắn còn mang theo một chút tiếc nuối khó hiểu. Cũng không rõ là tiếc nuối hơn 100 người tộc Succubus kia hay là chuyện khác. Đại quân tiếp tục tiến lên, nhờ có đội trinh sát tản ra, nên Trần Văn Lâm biết được, vào khoảng trưa nay, một thôn nằm ở phía đông ngôi làng này, sẽ gặp phải tấn công của một dòng binh công hội. Dòng binh công hội nào thì Trần Văn Lâm không rõ, nhưng số lượng dòng binh phải lên đến 10.000 người, không phải là một con số nhỏ. Và thôn con người ở kia cách chỗ bọn hắn cũng không gọi là gần lắm. Nhưng với tốc độ hành quân thần tốc của khinh kỵ binh, thì chỉ mất 2 tiếng là cùng. Hắn có thể đến gần thôn làng kia trước, rồi chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đám dòng binh công hội kia tấn công vào, một khi lực lượng tự vệ của thôn đó không thể tự lo liệu, vậy thì cơ hội của hắn sẽ đến. Cách cũng đơn giản thôi. Trần Văn Lâm cùng binh sĩ của mình sẽ đóng vai người tốt, đánh bại đám dòng binh công hội hung hãn, chiếm lấy thiện cảm của người dân sinh sống trong thôn kia. Vô cùng đơn giản, phía đông, thẳng tiến, dùng tốc độ nhanh, tiến về phía đông, 20.000 khinh kỵ binh như một cơn bão châu chấu tràn về phía đông. Lưỡi đao sắc bén đòi mạng, giết hết đám chiến sĩ. Người già, người tàn tật, Inia Can cưỡi ngựa dẫn đầu thành viên của dòng binh công hội khác. Trong miệng ra lệnh, đồng thời, gã dùng roi quất mạnh vào mông chiến mã. Lao lên phía trước, 10.000 thành viên của dòng binh công hội khác bao vây lấy thôn Cước Lần. Một thôn không lớn lắm, chỉ có hơn 10.000 người. Số lượng người có năng lực chiến đấu lại càng ít, chỉ vào khoảng 500 người, gần như không cần chiến đấu. Cũng biết bên nào là bên giành chiến thắng. Inia Can là hội trưởng của dòng binh công hội khác. Tính ra mà nói, thế lực của hắn cũng không nhiều người lắm. Chỉ vào khoảng 15.000 người. Chiếm được một vùng đất nhỏ. Có địa hình để thủ khá tốt. Bản thân Inia Can là một crusader tột cùng. Nếu như hắn không chọn làm một tên cướp bóc nô lên, thì hoàn toàn có thể nhận chức tướng quân biên cương tại các vương quốc. Chỉ có điều, Inia Can không thích cảm giác gò bó. Nói đúng hơn, hắn không muốn có người đứng trên đầu mình. Thà làm đầu gà hơn làm đuôi phượng, ra kỳ. Mau dẫn phụ nữ và trẻ em rời đi. Tìm chỗ chạy trốn đi. Chúng ta sẽ ở lại đối phó đám người ác ôn kia. Một thanh niên tay cầm thương bạc, cơ thể mặc giáp, mang theo 500 người tiến về phía cổng thôn Cước Lần. Đồng thời dặn dò người đứng bên cạnh. Justin, chuyện này là không thể, ta không thể bỏ lại bạn bè mình để chạy trốn được. Một thanh niên không đeo trường kiếm, nhưng sắc mặt hơi trắng, hơi có vẻ sợ hãi. Hắn chưa nhìn thấy cảnh tượng thế này bao giờ, và những câu chuyện kể về đám ác ôn dòng binh công hội vẫn luôn ám ảnh hắn. Những người kia, vô cùng tàn nhẫn, độc ác, Justin Neret trầm giọng nói, nghe lời ta. Dẫn theo 200 thanh niên trai tráng, hộ tống người trong thôn theo hướng phía nam rời đi, kiếm rừng rậm nào đó mà ẩn nấp sinh hoạt, nếu như tất cả đều ở đây, thì chúng ta sẽ chết, còn người thân của chúng ta, đều sẽ trở thành nô lệ. Jackie Scott sắc mặt hơi biến đổi, cuối cùng hét lên, 200 người đi theo ta, bảo hộ người trong thôn tiến về phía nam, tuân lệnh, phó đội trưởng. Justin Neret nhìn người bạn mình rời đi, đồng thời còn có không ít thôn dân rời đi cùng. Hắn mới yên tâm, trận chiến này, hắn biết rõ sẽ thua trận, nhưng hắn không sợ chết, chỉ cần kéo dài thời gian, cho người trong thôn Cước Lần có thời gian chạy trốn là được rồi. Justin Neret hét lớn, cầm thương, khiên lên, theo ta về phía bắc, vì thôn Cước Lần, giết, vì thôn Cước Lần, giết, vì thôn Cước Lần. Giết, 300 người người mang theo trường thương, lưng đeo khiên tròn tiến về đám dòng binh công hội khác đang điên cuồng lao đến. Justin Neret là người dẫn đầu. Hắn là một người tộc nhân loại, thân hình rất cao to, so với người nớt trên mặt đất cũng không kém. Mặc dù thân hình to lớn, nhưng Justin Neret di chuyển rất nhanh, Chỉ trong chốc lát, hắn đã đối đầu với gã cưỡi ngựa dẫn đầu dong binh công hội gác. Hội trưởng Inyakan, đương, vũ khí Inyakan sử dụng là một thanh trường đao màu đen tuyền. Trường đao và trường thương đều là vua của chiến trường. Nếu như trường đao nặng, thích hợp cho người sử dụng sức lực, khí thế mạnh chém giết kẻ thù, thì trường thương lại yêu cầu người sử dụng cần phải khéo léo. Tấn công vào điểm yếu, sử dụng tốc độ nhanh đánh phủ đầu kẻ địch, hai thanh vũ khí va vào nhau. Nhưng khi Inyakan chưa kịp thu đao, thì Justin Neret đã kịp đâm ra thương thứ hai. Mục tiêu của hắn, chính là chiến mã của Inyakan. Một bên đi bộ, một bên cưỡi ngựa, thì bên đi bộ sẽ rơi vào thế dưới. Nên Justin Neret ra tay giết con ngựa kia đầu tiên. Phốc, mũi thương màu bạc, sắc nhọn đâm thủng lồng ngực chiến mã, xuyên ra tận sau lưng. Inyakan sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nhảy khỏi lưng chiến mã. Ầm, chiến mã đổ rầm xuống đất, máu tươi chảy đầy mặt đất. Đáng chết, dám giết chiến mã của ta. Hừ, ngươi mà là kẻ đáng chết, dám tấn công thôn cước lần, ta sẽ dùng máu của ngươi để cảnh báo kẻ khác. Đương, mặc dù sức mạnh của Justin Neret chưa đạt đến cấp Crusader tột cùng, vào khoảng cấp 120, nhưng kỹ năng của hắn vô cùng xuất sắc, mũi thương như rồng bay phượng múa, liên tục đâm về những nơi sơ hở của Inyakan. Inyakan lúc này vô cùng vất vả, vũ khí nặng cũng là một bất lợi, tốc độ ra đòn của hắn không nhanh, nên gần như không thể tấn công trước những đòn đánh như vũ bão của Justin Neret. Gã căn bản không có cơ hội tấn công, chỉ có thể chăm chăm phòng thủ. Hát, giác, nhưng so về phẩm chất vũ khí, thanh đao màu đen của Inyakan vẫn tốt hơn thanh thương bạc của Justin Neret. Chỉ qua 10 phút chiến đấu, thanh thương bạc đã bị phản chấn gãy mất mũi thương. Ha ha, còn đòi giết Inyakan này. Đúng là buồn cười, ngươi nhìn xung quanh đi, ta cho ngươi thời gian quan sát. Inyakan cũng không vội tấn công, mà cười to, càn rỡ nói với Justin Neret. Lúc này, trận chiến giữa 10.000 dòng binh và 300 dân binh đã kết thúc. Kết cục là điều không cần báo trước. Xung quanh, không còn một chiến binh nào của thôn cước lần còn sống. Tất cả đều bị chặt đầu, xếp thành đống ngay trước cửa thôn. Còn xung quanh Justin Neret, đã vây đầy thành viên của dòng binh công hội gác. Justin Neret điên cuồng gầm lên. Hắn lấy khiên tròn đeo sau lưng ra, lao đến một thành viên dòng binh công hội gác gần nhất. Tốc độ của Justin Neret quá nhanh, phần cạnh khiên gõ mạnh vào cổ họng kẻ xấu số kia. Phốc, Justin Neret cướp lấy thanh đao của đối phương, chém bay đầu một người khác. Trong dòng binh công hội gác, ngoại trừ Inyakan ra, căn bản không có người chịu nổi một đòn của Justin Neret. Đáng chết, tất cả tránh ra, để hắn cho ta. Inyakan tức giận gầm lên, cầm trường đao lao về phía trước, gã vung đao chém mạnh. Cách, lưỡi đao trong tay Justin Neret không đỡ nổi một đòn, bị bẻ gãy làm đôi. Hắn vội lấy khiên ra đỡ. Justin Neret bị lực từ thanh trường đao phản chấn, bay ngược về phía sau, khiên sắt tròn cũng văng ra khỏi tay. Ha ha, ngươi rất mạnh đó, nhưng ta rất tiếc, không thể để lại một kẻ như ngươi được. Inyakan cười lớn, xách đao tiến về chỗ Justin Neret ngã xuống. Một thanh niên chưa đến 30 tuổi, có khả năng chiến đấu tốt như vậy, một khi trở thành kẻ thù, thì phải tiêu diệt ngay khi có thể. Justin Neret tuyệt vọng nhìn Inyakan đi về phía mình. Hắn biết, lần chiến đấu này căn bản không thể sống sót, mà hắn chỉ muốn kéo dài thời gian để người dân có thể chạy trốn. Lộc cộc, bỗng nhiên, một tiếng vó ngựa kỳ quái, và vô cùng rõ ràng vang lên. Sau đó, tiếng vó ngựa ngày càng dồn dập, ngày càng nhiều, gấp hơn, mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt, bắn. Phút phút phút phút, một cơn mưa tên từ phía sau lưng đám người dòng binh công hội gác xuất hiện. Justin Neret sắc mặt hơi đổi, dùng nắm đấm đánh gục một tên dòng binh khác, rồi lấy cơ thể gã che chắn cho thân mình. Phốc, phốc, phốc, tử thần hàng lâm, người của dòng binh công hội gác lũ lượt ngã xuống. đợi khi Inia can thiệp phục hồi tinh thần trở lại, đã thấy hơn 1/3 người của gã bị mưa tên giết chết. Đồng thời, không biết lúc nào, một đội kỵ binh đã bao vây lấy bọn hắn. Muốn chạy, cũng chạy không được. Cách chương.